Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 288, vào chức huấn luyện. Đưa đi lão Tam Gabby. Cuối cùng 2 ngày, Adam đi Boston, Juno, Karen còn có theo tiểu bang Texas bay tới Heather. Đã chờ từ sớm ở nơi này. Bốn người vượt qua tốt đẹp 2 ngày. Cùng Juno nói, Adam cuối cùng đem lão Tam Gabby, khả năng là Bunny số 2 bực mình sự tình, quên rơi. Đương nhiên, đối với Juno nói lão Tam Gabby có khả năng nhận ảnh hưởng của hắn, Adam là kiên quyết không tán đồng. Lần đầu đối với Juno phán đoán sinh ra hoài nghi. Juno dù sao cũng là người, mà không phải thần A. Heather thời gian eo hẹp, gặp nhau cơ hội thiếu. Adam tự nhiên sẽ không như thế, không thức thời xoắn suýt tại vấn đề này bên trên. 2 ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua. Cuối tuần buổi tối, Adam cùng lưu luyến không bỏ Heather ở phi trường tạm biệt. Hắn bay trở về New York, Heather bay trở về tiểu bang Texas, Juno tiếp tục lưu lại Boston. Với tư cách Harvard Viện Y học ưu tú tốt nghiệp, dù cho có nhiều như vậy treo hòa đi cửa sau, thành tích của nàng cũng là đứng hàng đầu. Bởi vậy tốt nghiệp phân phối, được phân phối tại tốt nhất tê dại tiết kiệm tổng bệnh viện. Karen học xong y tá, có cùng Adam, Juno nhiều năm đi săn giải phẫu làm trợ thủ trải qua. Rất nhẹ nhàng. Thứ hai, buổi sáng, Adam sớm rời giường, thu thập thỏa đáng về sau, sớm đi tới y học trung tâm. Hôm nay là báo danh ngày, sớm đã có người tại cái này chờ đợi. Adam, một cái nam vũ trụ duệ nữ hài thấy được Adam, đi tới chào hỏi, còn nhớ ta không? Ta là, chấm ngoặc kép, Christina Dương. Adam cười nói, Juno đồng học, ngươi cùng Meredith thật đúng là từ bỏ Boston những cái kia tốt bệnh viện, chạy đến New York đến giành với chúng ta cơ hội. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi, ở nơi nào đều như thế. Christina nửa nhấc lên mắt một mí, lơ đễnh cười nói, Meredith đâu? Ngươi không cùng nàng cùng một chỗ? Adam hiếu kỳ nói, không có. Christina lắc đầu nói, nàng ở tại mụ mụ nàng trong nhà, mà chính ta đơn độc thuê phòng ở, ta không quen cùng người ở cùng nhau. Tối hôm qua nàng muốn kéo ta đi quán bar, ta muốn hôm nay đưa tin liền cho cự tuyệt. Nàng hiện tại hơn phân nửa còn đang ngủ đây, ngươi không gọi tỉnh nàng? Adam cười nói, nàng sẽ tỉnh. Christina cười, nhựa tỉ muội tình cảm a. Adam trong lòng hiểu rõ, Christina trong miệng cạnh tranh ở khắp mọi nơi cũng không phải nói đùa. Nàng thật là ở khắp mọi nơi cạnh tranh. Meredith mặc dù là nàng hảo tỉ muội, nhưng cũng là nàng đối thủ lớn nhất. Nếu mà Meredith biểu hiện không tốt, như vậy Meredith rất nhiều cơ hội liền sẽ rơi xuống trên người nàng. Tất nhiên dạng này, cái kia làm gì muốn đi đánh thức Meredith đâu. Thậm chí Adam có chút âm u nghĩ đến, Christina sở dĩ không cùng Meredith ở cùng một chỗ, hơn phân nửa cũng là không muốn khoảng cách quá gần, tiết kiệm rất nhiều sự tình không tiện. Lần kia trên máy bay, đa tạ ngươi. Christina rời đi chủ đề, nói lời cảm tạ nói, không khách khí. Adam nhìn nàng một cái, hai người thuận miệng trò chuyện một chút bát quái tin tức. Thời gian rất nhanh liền đi qua, cái khác bác sĩ tập sự lục tục ngo ngoe đến, tất cả đến đông đủ chưa? Một cái hói đầu Âu phục nam cầm danh sách nhìn một lần mọi người. Meredith còn chưa tới. Christina thấp giọng cùng Adam nói, yên tâm đi, ngoại khoa chủ nhiệm là mụ mụ nàng bạn tốt. Adam ý vị thâm trường cười nói, cũng thế. Christina gật đầu, đối với phổ thông bác sĩ tập sự đến nói, đều là cẩn thận chặt chẽ, sợ xúc phạm bệnh viện điều lệ chế độ, bị sa thải ra bác sĩ nội trú huấn luyện kế hoạch. Thế nhưng đối với Meredith dạng này bối cảnh cực kỳ cứng rắn quan hệ hộ, quy củ đều là dùng để đánh vỡ. Đây cũng là nàng biết rõ hôm nay muốn báo nói. Tối hôm qua còn dám hoàn toàn như trước đây đi quán bar say rượu tìm thú vui tiềm thức lực lượng vị. Chí, đi theo ta. Hói đầu Âu phục nam cũng không điểm danh, trực tiếp mang mọi người đi một gian văn phòng bên trong. để mọi người ngồi xuống. Tự giới thiệu mình, ta là bệnh viện cố vấn pháp luật Jason nói ân. Hôm nay phụ trách cho các ngươi làm vào chức huấn luyện. Để các ngươi minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Hiện tại người nào đến nói cho ta với tư cách bác sĩ trọng yếu nhất là cái gì? Quan tâm bệnh nhân. Một cái tuổi trẻ bác sĩ tập sự nhấc tay cười nói. Ha ha, hói đầu cố vấn pháp luật Jason ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thấy được chưa? Đây chính là các ngươi lớn nhất hoang mang. Quan tâm bệnh nhân. Không, các ngươi phải nhớ kỹ chuyện quan trọng nhất là bệnh viện không hy vọng bị khởi tố. Bị khởi tố không phải một chuyện tốt. Chấm ngoặc kép, sau đó chính là một đoạn lớn bác sĩ bị khởi tố án lệ. Các loại tư thế đều có. Không ít đều là bác sĩ hảo tâm nhưng vẫn là bị khởi tố án lệ. Nghe được mọi người tê cả da đầu. Đối khởi tố có ấn tượng khắc sâu. Rất tốt. Hói đầu cố vấn pháp luật Jason đảo mắt một vòng. Thấy mọi người nghe vào. Hài lòng gật đầu. Hiện tại chúng ta tới nói một chút. Ngàn phòng vạn phòng cuối cùng vẫn là ra chữa bệnh sự cố nên làm cái gì? Có người hay không nói một chút? Chết không thừa nhận. Christina nhấc tay nói. Đúng. Hói đầu cố vấn pháp luật Jason hai mắt tỏa sáng. Chỉ một ngón tay Christina. Chính là chết không thừa nhận. Đương nhiên kia là đối người bệnh. Chẳng qua nếu như ngươi có thể xác định người bệnh đã chết. Vậy ngươi liền có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nói tới chỗ này, hắn còn cười. Thế nhưng không có người phụ họa hắn. Hói đầu cố vấn pháp luật Jason nhếch miệng. Tiếp tục quán thâu gia tăng phương diện này khái niệm. Tốt, nhiệm vụ của ta kết thúc. Các ngươi đi theo các ngươi phòng ban chủ nhiệm đi thôi. Tin tưởng bọn họ cũng có lời nói muốn bàn giao. Sau mười mấy phút, một trắng một đen hai cái áo khoác trắng xuất hiện tại cửa ra vào lúc. Hói đầu cố vấn pháp luật Jason mới kết thúc cái đề tài này. Ngoại khoa theo ta đi. Tóc rất ít rất ngắn còn hoa râm người châu Phi lão nhân. Nói một câu, liền xoay người rời đi. Christina cái thứ nhất chạy chậm đuổi theo. Đi thôi. Adam đối với nội khoa Iliad nhẹ gật đầu. Chào hỏi bên người Bianca. Cũng vội vàng đi theo. Mọi người đi theo ngoại khoa chủ nhiệm đi tới một gian phòng. Đợi đến ngoại khoa chủ nhiệm mở đèn lên ánh sáng. Mới phát hiện bên trong bố trí giống một gian phòng mổ. Đây chính là ngoại khoa bác sĩ tập sự luyện tập phòng. Hôm nay các người đầy cõi lòng hy vọng đi tới nơi này. Muốn tham gia trận này thi đua. Chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm nhìn xem mọi người. Bắt đầu chính mình phát biểu. Lúc này, một nữ sống từ bên ngoài âm thầm đi vào. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn nàng một cái. Không có răn dạy đối phương đến trễ. Làm như không nhìn thấy. Tiếp tục nói. Lúc trước các ngươi là tại viện y học học tập làm bác sĩ y học sinh. Hôm nay các ngươi chính là bác sĩ. Tại cái này làm bác sĩ nội trú huấn luyện 7 năm bên trong. Là các ngươi trong cuộc đời tốt nhất cũng là xấu nhất 7 năm. Ngoại khoa chủ nhiệm ôm tay đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, các ngươi sẽ bị đẩy hướng sụp đổ biên giới. Nhìn xung quanh một chút, hướng các ngươi người cạnh tranh chào hỏi. Các ngươi bên trong 8 vị sẽ chuyển tới lại càng dễ phòng ban. 5 vị sẽ tại áp lực dưới sụp đổ. 2 vị sẽ bị khuyên lui. Nơi này chính là xuất phát chạy của các ngươi tuyến. Các ngươi sân thi đấu. Các ngươi sẽ đi theo con đường nào. Đều xem chính các ngươi. Adam đảo mắt mọi người. Lần này ngoại khoa bác sĩ tập sự hết thảy 20 người. Dựa theo ngoại khoa chủ nhiệm thuyết pháp. Cuối cùng chỉ có 5 cái có thể thành công. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.